Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1833. Chương 1833 Thế Thân Kiều Thê Mang Cầu Chạy. Ân, sợ Minh Ca sinh khí. Phật Ánh Sáng nhược nhược lên tiếng sau, lập tức lại giải thích. Cái kia, ta không phải cố ý. Ta khi đó cũng không phải tưởng lấy không nhược hồn nguyên anh, nó cũng là tự làm bậy a. Vốn là tưởng lấy đi Minh Ca căn nguyên hồn nguyên đâu. Không nghĩ tới không nhược hồn nguyên sẽ che chở Minh Ca. Thả nó cùng không nhược cùng ra nhất thể. Nó vừa xuất hiện, không nhược hồn nguyên lập tức dán lên nó. Làm hại nó hiện tại anh thành bộ dáng này, người lấy đi rồi không nhược hồn nguyên. Vậy ngươi hiện tại là không nhược. Phật Ánh Sáng thật lâu không nói chuyện, Minh Ca lại không buông tha cái này tin tức. Ngươi cùng không nhược hồn nguyên có phải hay không ở đoạt chủ đạo quyền? Ngươi không phải không nhược, nhưng ngươi hiện tại áp chế hắn. Ngươi yêu cầu lửa đỏ thánh liên, có phải hay không chính là tưởng cường đại rồi lúc sau hoàn toàn đem không nhược áp chế? Phật Ánh Sáng đột nhiên đặc hận nó chính mình miệng tiện, nó cầu ở Minh Ca thần thức lăn lộn lại lăn lộn. Không phải như vậy đát, ta cùng không nhược căn nguyên nhất thể, ta chính là hắn, hắn chính là ta lạp, chúng ta hai người không có ai chủ đạo ai, là hỗ trợ lẫn nhau đát. Chủ bạc người không thể như vậy hiểu lầm bạc gia mới không phải đại phôi đản lạp lạp lạp, bạc gia là ngoan bảo bảo. Minh Ca tin tưởng nó lời này mới là lạ. Người cùng không nhược tuy rằng là căn nguyên nhất thể, dễ thân huynh đệ còn hai cái tâm tư đâu. Huống chi người cùng hắn một cái là người một cái không phải người. Người liền tính là có tưởng áp quá không nhược tâm tư cũng thuộc về bình thường. Chủ bạc bạc gia là quang minh chính đại Phật Ánh Sáng. Loại này âm u tâm lý bạc gia tuyệt đối không có đát. Chủ bạc, ngươi phải tin tưởng bảo bảo. Bảo bảo thật là hảo hai tử. Còn bảo bảo, sống mấy vạn năm lão yêu tinh. Từ nó trước kia ăn tương liền có thể nhìn ra tới. Gia hỏa này một chút cũng không phải cái hồn nhiên thiện lương hài tử. Minh Ca, ta sẽ không cho ngươi lửa đỏ thánh liên. Đừng nha. Phật Ánh Sáng sợ nhất chính là những lời này. Nó thật đúng là có loại ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo cảm giác a anh. Khóc chết cái cha nha. Phật Ánh Sáng cầu cầu biến ảo thành hai viên liền ở bên nhau tiểu cầu cầu. Lại huyễn hóa ra hai chỉ tay nhỏ. Sau đó ở Minh Ca thần thức lăn lộn bán manh chắp tay thi lễ. Chủ bạc ngươi phải tin tưởng ta. Thật sự, ta cả người toàn bộ thế giới đều là của ngươi. Ta không cần phải lại giấu ngươi nha. Minh Ca một lát sau mới hỏi nó. Không nhược vì cái gì không xuất hiện. Vấn đề này quá độc ác. Phật Ánh Sáng nháy mắt bị hỏi á khẩu không trả lời được. Nó thất thố Minh Ca xem ở trong mắt. Càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Ngươi đem hắn hồn nguyên cầm tù. Mới không có. Phật Ánh Sáng ủy khuất hô to. Ta lại không phải bá đạo tổng tài. Loại này cầm tù tiết mục ta như thế nào sẽ dùng? Chủ bạc, kỳ thật mỗi cái thế giới khai thiên tích địa chi sơ đều yêu cầu một sợi hồn nguyên tới ấp ủ thiên. Địa vạn vật, không nhược nó tiến vào ta thế giới. Liền thành ta thiên địa. Anh, chủ bạc ngươi đừng khổ sở nha. Chờ ta về sau nghĩ cách đem hắn làm ra tới còn cho ngươi. Cái này chân tướng Minh Ca bất ngờ. Trên mặt nàng giờ khắc này giống như cháo một tầng xương lạnh làm người nhìn liền cả người phát. Run, cho nên ngay từ đầu, Phật Ánh Sáng là muốn dùng nàng hồn nguyên tới bỏ thêm vào nó thế giới. Này một nhà hỏa ngay từ đầu liền bất an hảo tâm, Phật Ánh Sáng đối Minh Ca tâm tình biến hóa nhất rõ. Giang bất quá. Mắt nhìn Minh Ca đối nó chán ghét chi ý càng ngày càng nhiều. Nó vội anh tiếp tục nói. Chủ bạc, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ngươi không cần đối bạc ra có hiểu lầm nha. Bạc gia thật sự không phải ngươi tưởng như vậy. Thật sự, khi đó tưởng lấy chủ nhân hồn nguyên cũng là bất đắc dĩ vì này. Hơn nữa đối chủ nhân cũng tuyệt đối sẽ không có cái gì tổn thương. Minh ca đành gãy nó nói. Không nhược hồn nguyên biến thành ngươi thiên địa. Hắn còn có tự chủ ý thức sao? Hắn có thể chậm rãi ngưng tụ lực lượng biến thành thiên địa chi linh sao? Sẽ, Phật ánh sáng vội nói. Hắn có thể, có chủ bạc giúp hắn. Hắn sẽ một lần nữa xuất hiện ở chủ nhân trước mặt, ngươi đâu? Minh ca hỏi nó, ngươi hiện tại là cái thứ gì? Phật ánh sáng thế giới trưởng thành. Ngươi là Phật ánh sáng, cũng là chính ngươi trong thế giới thiên địa chi linh đi. Phật ánh sáng không nghĩ tới Minh ca tư duy chuyển nhanh như vậy. Nó ngẩn người vội nói, chủ bạc, có thể có hai cái thiên địa chi linh, không nhược trở thành ngươi thiên địa căn nguyên. Ngươi khẳng định không hy vọng hắn bỏ gánh biến thành thiên địa chi linh cùng ngươi cướp đoạt vị trí. Phật ánh sáng, ngươi vẫn luôn đang nói dối. Ngươi căn bản là không có khả năng làm không nhược có tự chủ ý thức. Có lẽ, ngươi kỳ thật cũng làm không đến điểm này. Minh ca lời này nói xong lời cuối cùng thậm chí còn mang theo vài phần sắc bén châm chọc chi ý. Phật ánh sáng không có đáp lại. Có lẽ là cam chịu Minh ca lời này. Đôi tay ôm ngực cúi đầu đứng ở tại chỗ Minh ca. Nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía lửa đỏ thánh liên phương hướng, những cái đó bị lá cây tầng tầng, lớp lớp che đậy đầm lầy nơi quay cuồng giống như là sắp sửa nấu nước sôi giống nhau. Từ lúc bắt đầu ùm ụp mạo phao đến cuối cùng dần dần sôi trào, lửa đỏ thánh liên cũng lung lay. Cũng không biết có phải hay không Minh ca ảo giác, tổng cảm thấy nó màu đỏ cánh hoa càng ngày càng hồng. Nó ngọn lửa giống nhau nhụy hoa cũng hành xanh lung như là ngọn lửa giống nhau càng châm càng. Vượng, Phật ánh sáng rốt cuộc thắng không nổi lửa đỏ thánh liên dụ hoặc. Nhược nói, chủ bạc, ngươi lại không trích nó liền phải khô héo. Minh ta ở Phật ánh sáng trong lúc nói chuyện. Lập tức liền đứng dậy dẫm quá giang thành bày ra những cái đó trận pháp mắt trận. Chiều lửa đỏ thánh liên xẹt qua. Ngay sau đó, lửa đỏ thánh liên nơi địa phương rỗng tuếch, Minh ca thần thức. Phật ánh sáng tay nhỏ bắt lấy một đóa tiểu hồng hoa. Nó tròn xoe hai viên cầu thân mình xoay chuyển, lại xoay chuyển, nhỏ giọng đối Minh ca nói. Chủ bạc, cảm ơn ngươi. Minh ca đứng ở cành lá phồn thịnh trong rừng cây. Nhìn như cũ ở mạo phao đầm lầy nơi, nàng không có nhìn đến giang thành bóng dáng, hơn nữa đầm lầy phía dưới như là có vô hình cái chắn. Nàng vô pháp cảm ứng được phía dưới là cái tình huống như thế nào, Phật ánh sáng nhỏ giọng lại nói. Chủ bạc, không nhược trở thành Phật ánh sáng trong thế giới thiên địa căn nguyên chẳng khác nào bất tử bất diệt, hơn nữa hắn là Phật chi tử. Hắn hồn nguyên thực thuần tịnh, có hắn ở thế giới sẽ là một mảnh phồn vinh hòa thuận vui vẻ cảnh tượng, Minh ca. Người có hỉ giận ai, có si oán hận mới kêu hoàn chỉnh nhân sinh. Thế giới hẳn là cũng là giống nhau không có khả năng hoàn mỹ vô khuyết, cảm ơn chủ nhân nhắc nhở. Nga, ta sẽ đem thế giới chậm rãi lại hoàn thiện đát, Minh ca đột nhiên không có cùng Phật ánh sáng nói. Chuyện tâm tư, không nhược lại một lần cứu nàng. Lúc này đây, nàng biết hắn ở nơi nào, nhưng nàng lại không một chút biện pháp giúp hắn trọng tố kim thân. Làm hắn trở lại trình hắn nhân sinh quỹ đạo đi, nàng hủy hoại không nhược hết thảy, kỳ thật. Chủ bạc người hồn nguyên còn có thuộc về không nhược hồn nguyên. Ngày sau chủ nhân nếu là cường đại rồi có thể lại nhiều tìm điểm không nhược hồn nguyên. Nói như vậy làm hắn trọng sinh tỷ lệ rất đại, Phật ánh sáng nói nháy mắt đánh thức Minh ca. Nàng hỏi nó, ta thần thức còn có vài giờ không nhược hồn nguyên. Không nhiều lắm, Phật ánh sáng chột dạ vô cùng nhỏ giọng nói. Chỉ có một chút điểm, mệt thảm. Không nghĩ tới ta còn có thể đem canh 4 hoàn thành a ngao. Hết chương.